cơ thể Đồ Đan ngửa ra sau, tròng mắt trợn tròn, tiếp theo trong nháy mắt, cả người cô ngã vào trong đài phun nước. Cách Trương